Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 262, rời khỏi bí cảnh, gocchuyenaudio.com. Có Nghê Thanh Tùng đi đầu, mấy tu sĩ kim đan còn lại đều lục tục đi lấy linh thảo tìm Diệp Phàm luyện đan, đám người La Phi Kiều thăng cấp kim đan đã nhiều năm, gia tài đều rất phong phú. Diệp Phàm nhìn linh thảo trong hộp ngọc huyền dương, ánh mắt kinh ngạc cảm thán đám kim đan này đều có một ít bảo vật áp đáy hòm a, thứ tốt. Thứ tốt, Diệp Phàm lắc lắc chân, đổi tư thế ngồi, tràn đầy hưng phấn nói. Linh thảo này là ai đưa tới? Bạch Vân Hy hỏi, là cái tên kêu La Phi Kiều kia, hắn có hơi đáng ghét, bất quá, linh thảo hắn lấy ra cũng không tệ lắm. Diệp Phàm vui dạo dực, người thích thì tốt, cây linh thảo này có gì đặc biệt sao? Đây là viêm dương hỏa long tham ngàn năm, thứ này có thể tăng trưởng linh lực, cải thiện thể chất, nó còn có một công hiệu đặc dụng khác. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng ôm linh thảo, Bạch Vân Hy nhìn bộ dáng thần thần bí bí của Diệp Phàm tò mò hỏi. Tác dụng gì? Diệp Phàm lén lút đáp. Nó có thể tráng dương, có phải rất lợi hại không? Bạch Vân Hy, tuy rằng ngươi biết đấy ta, lòng tinh hổ mãnh, nhưng mà, nam nhân tại phương diện này theo đuổi vĩnh viễn không có chừng mực. Diệp Phàm nghiêm trang nói, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy trợn trắng mắt phụ họa, đúng vậy, nam nhân tại phương diện này theo đuổi vĩnh viễn không có chừng mực, chờ đan dược luyện chế ra, nhớ lưu lại hai viên cho ta. Diệp Phàm lắc đầu, Vân Hy, ngươi không thể ăn, đan dược này không thích hợp với thể chất của ngươi. Bạch Vân Hy, La Phi Kiều nhìn đan dược trong tay, ánh mắt vui sữa y gờ. La Phi Kiều có viêm dương hỏa long tham đã được một đoạn thời gian, nhưng vẫn luôn không hạ quyết tâm nên mời vị đan sư nào ra tay, không nghĩ tới lại gặp được Diệp Phàm. La Phi Kiều khóe miệng hơi cong lên, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ tuy rằng bên trong bí cảnh này không có thu hoạch gì, nhưng kết bạn được với một vị luyện đan sư cao minh cũng không tính thiệt thòi. Tống Lan Hân nhìn La Phi Kiều, hỏi, đây là Diệp Phàm luyện chế. La Phi Kiều gật đầu, đúng vậy, Tống Lan Hân cười cười, chúc mừng ngươi à, có hỏa long đan này, môn công pháp hóa long của ngươi liền có thể tiến vào đại thành. Dreamhouse 2255, La Phi Kiều gật đầu, đúng vậy, Tống Đạo Hữu, nếu chê y tay ngươi có linh thảo gì thì cũng nhanh đi nhờ Diệp Phàm luyện chế đi, lâu đan sư của Hiệp hội đan sư rất ít khi ra tay, muốn thỉnh động được lâu đan sư cũng rất khó khăn, mấy đan sư linh cấp, huyền cấp dưới lâu đan sư ra tay quý trình độ đan thuật lại kém Diệp Phàm quá nhiều. Tống Lan Hân cao mày nói, mời Diệp Phàm ra tay cũng phải trả một bút linh thạch ta mang vào không nhiều. La Phi Kiều cười cười. Vậy ngươi muốn ít hơn hai viên đan dược là được, kỳ thật Diệp Phàm vẫn rất dễ nói chuyện. Tống Lan Hân do dự một chút, như vậy cũng có thể. Bất quá, nếu có thể lựa chọn, nàng càng nguyện ý trả linh thạch hơn, linh thạch có thể kiếm lại, đan dược bỏ lỡ, có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua lại được, dù sao luyện đan sư cao giai quá ít. Trong động phủ, Diệp Phàm nhìn đan dược trong tay, nuốt vào bụng. Vân Hy, hương vị của đan dược này không tồi. Giòn giòn, có chút ngọt. Bạch Vân Hy, dùng đan dược trọng điểm hẳn là dược hiệu của đan dược mà không phải là hương vị của đan dược đi. Diệp Phàm gặm đan dược đột phát kỳ tưởng nói, chờ khi nào rảnh rỗi, ta có thể nghiên cứu làm sao luyện chế đan dược khẩu vị bất đồng, ngươi xem vị sô-cô-la thế nào. Ta cảm thấy chẳng ra gì. Bạch Vân Hy nhàn nhạt đáp, Dreamhouse 2255, gocchuyenaudio.com, vậy vị sầu riêng thì sao? Ta nhớ ngươi hình như rất thích ăn sầu riêng. Diệp Phàm nhăn mũi nói. Bạch Vân Hy hơi đỏ mặt lên, dầu dĩ nhìn Diệp Phàm một cái. Ngươi nhớ lầm, Diệp Phàm lắc đầu, không có, trí nhớ của ta rất tốt, có mấy lần ta tiến vào phòng ngươi đều ngửi thấy mùi sầu riêng. Bạch Vân Hy, lại nói tiếp, đan thuật của ngươi hình như tiến bộ. Bạch Vân Hy đổi đề tài hỏi, đó là đương nhiên, tu vi của ta tăng lên, đan thuật tự nhiên cũng tăng lên, đáng tiếc hiện tại chê y tay không có linh thảo, bằng không ta lập tức liền có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp. Diệp Phàm tin tưởng tràn đầy nói, Bạch Vân Hy, trong bí cảnh, Vân Hy tối nay chúng ta đi ngắm sao đi, Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, ngắm sao, ngươi khi nào thì thích ngắm sao, Dreamhouse 2255, lần trước ngắm sao, Diệp Phàm còn ngắm đến ngủ khò khè, giống như heo vậy. Gần đây ta nghiên cứu tinh nguyên cấm không trận, đột nhiên phát hiện một chút. Bạch Vân Hy tò mò hỏi. Phát hiện cái gì, cháo môn của tinh nguyên cấm không không ngừng thay đổi, quỹ đạo sinh môn có chút liên quan tới quỹ đạo đàn tinh, ta cảm thấy ban đêm ngắm sao hẳn là sẽ có thể trợ giúp phá trận. Diệp Phàm vẻ mặt cao thâm khó dò nói, Bạch Vân Hy gật đầu, thì ra là thế, Ngao Tiểu No ha ha cười, ban đêm ngắm sao chẳng những có thể trợ giúp phá trận còn có thể trợ ngủ. Diệp Phàm hơi đỏ mặt tức giận mắng, người nói hưu nói vượn cái gì, Ngao Tiểu No hai mắt tỏa sáng nhìn Bạch Vân Hy. ta cũng muốn ngủ ở Trệ Y người Bạch thiếu. Diệp Phàm nện một quyền lên Trệ Y người Ngao tiểu no, đó là lão bà của ta, ngươi muốn tìm người ấm giường thì chính mình đi tìm một lão bà đi, đừng nhìn chằm chằm lão bà của ta. Ngao tiểu no, Dreamhouse 2255, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, Bạch thiếu thơm thơm mềm mại ta cũng muốn ôm ôm. Ngao tiểu no không vui nói, Diệp Phàm hung thần ác sát bắt lấy Ngao tiểu no, ta vốn dĩ đã keo kiệt mau cút. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm ngồi dưới sao trời, Trệ Y đầu gối đặt một tờ giấy, thỉnh thoảng nhìn lên, khi thì viết viết. Bạch Vân Hy ngồi bên cạnh Diệp Phàm, lặng lặng nhìn Diệp Phàm khi thì lâm vào hoang mang, khi thì sáng tỏ thông suốt. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt lại là hơn nửa năm. Diệp Đan Sư, ngươi tìm ta. Chấm, Cung Hòe hơi khẩn trương nhìn Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, ta đại khái biết làm sao mở ra trận pháp này, vị trí sinh môn của tinh nguyên cấm không trận sẽ không ngừng biến hóa, ta tính đến, cách mỗi một tháng, trận pháp sẽ có một giai đoạn bị suy yếu, lúc đó sẽ mở một cái khe phi độn mà qua khó khăn nhỏ nhất, năng lực khôi phục của tinh nguyên cấm không trận rất mạnh, lâm thời xé ra một cái khe đại khái sau 50 tức sẽ khôi phục lại. Ý tứ nguyên bản của Diệp Phàm là không cần để ý đến mấy người Cung Hòe, để đám ngu ngốc này ở lại đây tự sinh tự diệt. Dreamhouse 2255, bất quá, Bạch Vân Hy cảm thấy những người này đều đến từ những thế lực lớn, lại có người biết bọn họ là cùng nhau tiến vào trong bí cảnh, nếu để người khác hiểu lầm Diệp Phàm giết hết những người còn lại liền không tốt lắm, đặc biệt là Nghe Thanh Tùng ở nơi này sau lưng có một luyện khí sư cấp bậc Nguyên Anh chống lưng. Diệp Đan Sư yên tâm, chúng ta nguyện ý lấy tâm ma thề, cho dù ra ngoài bí cảnh cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của ngài. Cung Hòe nói, Diệp Phàm gật đầu, vậy thì tốt, gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm vốn còn đang suy nghĩ nên làm thế nào, nếu đám người Cung Hòe nguyện ý chủ động nói ra, vậy liền tiết kiệm sức lực cho Diệp Phàm. Biết Diệp Phàm muốn phá trận, mấy tu sĩ từ sớm liền chờ ở bên ngoài động phủ. Diệp Đan Sư, nhìn thấy Diệp Phàm đi ra, mọi người liền sôi nổi nhiệt tình tới chào hỏi, ở trong bí cảnh hơn một năm, Diệp Phàm trải qua như cá gặp nước, mấy người Tống Lan Hân lại sớm đã chờ đến mốc meo. Một đạo công Kaiota CS đánh lên Trệ Y trận pháp, toàn bộ trận pháp nháy mắt bị Kaiota CS hoạt, một màn hào quang che kín ánh sao xuất hiện trước mặt mọi người. Dreamhouse 2255, hai mắt Diệp Phàm sáng lên, toàn bộ trận pháp hóa thành một màn tinh đồ không ngừng biến hóa xuất hiện trước mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm một kiếm chém xuống, trận pháp nứt ra một cái khe hở vừa nứt ra, trận pháp lóe sáng lên, khe hở liền có xu thế nhanh chóng khép trở lại. Diệp Phàm tung ra mấy căn trận kỳ ổn định khe hở. Chính là lúc này, nhanh đi ra, đám người La Phi Kiều không chút nghi ngờ, nhanh chóng phi độn ra ngoài. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi cuối cùng, Diệp Phàm thu hồi trận kỳ, rời khỏi bí cảnh. Sau khi rời khỏi bí cảnh, mấy tu sĩ cảm tạ Diệp Phàm một phen rồi rời đi. Diệp Đan Sư kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Cung Hòe nhìn dung nhan ngụy trang của Diệp Phàm, tâm tình không khỏi có chút quỷ dị. Cung Hòe cao mày, trước khi rời khỏi bí cảnh, đám người Cung Hòe đã phát tâm ma thề sẽ không tiết lộ thân phận ngụy trang của Diệp Phàm. Cho dù như vậy, Cung Hòe cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại dùng lại thân phận. Võ Tư Hàm, Dreamhouse 2255, không cần gọi ta Diệp Đan Sư, gọi ta Võ Trận Sư. Diệp Phàm nghiêm trang nói, Cung Hòe cao mày hỏi, Diệp Đan Sư, ngươi muốn quay về Hiệp hội Trận Pháp Sư sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, tâm tình Cung Hòe nhịn không được kinh hoàng lên, Diệp Phàm đã đắc tội chết Thẩm Mạn Thanh, tên này ở lại Hiệp hội Trận Pháp Sư, khi nào bại lộ thân phận, vậy Hiệp hội Trận Pháp Sư bọn họ. Võ Trận Sư trở lại Hiệp hội Trận Pháp Sư là có chuyện gì sao? Cung Hòe thật cẩn thận hỏi, Diệp Phàm nghiêng đầu nói, lúc trước có người thiếu ta 500 vạn linh thạch không nghĩ tới lại bị nhốt trong bí cảnh lâu như vậy, ta đi tìm hắn thu nợ một chút. Cung Hòe nghe xong lời Diệp Phàm nói, tâm tình lại lần nữa kinh hoàng lên, thầm nghĩ, Hiệp hội Trận Pháp Sư cư nhiên có người thiếu nợ Diệp Phàm. Rốt cuộc là ai to gan lớn mật như vậy? Là người của Hiệp hội thiếu nợ sao? Diệp Phàm lắc đầu, không phải, Cung Hòe thầm nghĩ may mắn, trong lòng không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cung Hòe cùng Diệp Phàm biến mất một năm rưỡi lại lần nữa xuất hiện khiến cho người của Hiệp hội Trận Pháp Sư chấn động không thôi. Con đường tu chân này tràn đầy các loại khả năng không xác định, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể tùy thời chết bên trong tuyệt địa nào đó. Cung Hòe cùng Diệp Phàm biến mất đã hơn một năm, bên trong hiệp hội ẩn ẩn có lời đồn đãi nói hai người đã chết, hiện tại hai người vừa xuất hiện tin đồn tức khắc sụp đổ. Diệp, Võ trưởng lão, ngươi trở lại rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Lâu Thành nhìn thấy Diệp Phàm, kinh hỉ nói. Cung Hòe vừa nghe thấy tiếng Lâu Thành buột miệng thốt ra, liền đại khái đoán được là tên. to gan lớn mật, nào nợ Diệp Phàm 500 vạn linh thạch. Cocchuyenaudio.com. Cung Hoè xem như đoán được Lâu Thành đã biết đến thân phận của Diệp Phàm, cũng tùy theo đoán được Lâu Nguyệt Hoa hẳn là cũng đã biết. Cung Hoè thầm nghĩ, ngoại giới đều nói Lâu Đan Sư cùng Diệp Phàm quan hệ không tầm thường, hiện tại xem ra bọn họ quả nhiên có một chân. Dreamhouse 2255, cách chương.